Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Doãn Quang Hy tay trái cầm một cái mõm khuấy đều lê trái cây một cách vô ý thức, mỗi lúc một nhanh hơn, cố gắng tạo ra vẻ trấn định thản nhiên, nhưng thì thật trong lòng bối rối khó khăn, thậm chí làm nước trong ly trà đều bắn ra ngoài. Không được nha, bây giờ không phải là lúc để mà hoảng hốt, cô cần phải dũng cảm lên, còn phải quả quyết một chút, kiên cường một chút nữa. Lăng Lệ cầm khăn giấy lên, tiện tay lau lau cái bàn, che giấu suy nghĩ hỗn loạn, đấu tranh với tâm tư kêu gọi bỏ cuộc của mình. Sau khi Doãn Quang Huy kết thúc ở bàn phục vụ, anh đi tới bên cạnh chiếc xe làm việc của mình. Xin hỏi, có thể làm trễ này một chút thời gian của anh hay không? Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Lăng Lệ liền hối hận. Làm ơn ư? Cô đang nói cái gì vậy chứ? Đây quả thực giống như là lời chào hàng của nhân viên tiếp thị mà. Lăng Lệ cảm thấy hết sức là bối rối, trong lòng đang căng thẳng, lại càng căng thẳng hơn nữa. Tất cả biểu hiện ở trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại cứng ngắc. Người đang cúi bỏ túi công cụ vào trong xe, Doãn Quang Huy quay đầu lại, chạm vào ánh mắt với Lăng Lệ. Khuôn mặt của anh rõ ràng là ngạc nhiên vì không ngờ có người lại kêu tên của mình. Xin chào, tôi tên là Lăng Lệ, Lăng ở trong Lăng Ba, Lệ trên đầu có chữ Thảo. Dù thế nào đi chăng nữa, tự giới thiệu mình luôn là chuyện nên làm. Lăng Lệ ư? Doãn Quang Huy có một chút mơ hồ ngước mắt nhìn Lăng Lệ, lục tìm trong trí nhớ, không hề có ấn tượng với cái tên này, nhưng mặt của Lăng Lệ thì anh có thể nhận ra được. Anh nhận ra cô là người vẫn hay đến nhà vườn hoa để ăn cơm, ngồi suốt cả một buổi chiều, lặng lẽ xuất hiện rồi lại lặng lẽ biến mất. Cho dù trời mưa cũng chọn nơi có mái che để dùng cơm ở bên ngoài, nhìn chằm chằm không trung như là có điều gì đang suy nghĩ, nhưng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Có lúc Doãn Quang Huy đi ngang qua bàn của cô, tươi cười hỏi thăm cô có muốn mua bóng bay hay không. Lúc nào thì cô mím môi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm những tác phẩm bóng bay trong tay của anh. Phụ nữ xinh đẹp luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người đối diện, huống chi vẻ mặt còn có mấy phần ưu buồn. Doãn Quang Huy có cảm giác mình đã từng gặp qua Lăng Lệ ở một nơi nào đó, ngoại trừ nhà hàng vườn hoa, nhưng lại không nhớ rốt cuộc mình đã gặp qua ở đâu. Xin chào cô Lăng, cô có khỏe không? Suy nghĩ một lát, Doãn Quang Huy quay người đóng cửa xe lại, quyết định đi tới chào hỏi Lăng Lệ, tạm thời đem chuyện cô có nhìn một chút quen mặt bỏ sang một bên. Xin hỏi, anh có thể kết hôn với tôi được hay không? Lăng Lệ chăm chú nhìn Doãn Quang Huy một lát, hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát giống như anh hùng, xuống tay mà nói. Cô nói cái gì? Doãn Quang Huy rụi rụi con mắt, gãi gãi lỗ tai, rồi sau đó lại nhéo nhéo bắp đùi của mình một cái, xác định là cảm giác đau rất bình thường, không tin mà cất tiếng hỏi lại. Xin lỗi, cô vừa nói cái gì chứ? Tôi nói là xin hỏi, anh có thể kết hôn với tôi được hay không? Lăng Lệ nhấn mạnh từng chữ, nói xong rõ ràng, nhưng mặt lại không có một chút thay đổi. Cô nói rất là rõ ràng, cho đến nỗi Doãn Quang Huy còn tưởng rằng mình đã nghe lầm rồi. Nhưng mà câu hỏi này cũng thật là kỳ quái, không phù hợp với nguyên tắc nào cả. Ánh mắt của Doãn Quang Huy chăm chú dừng lại ở trên mặt của Lăng Lệ, cố gắng nhìn thấu ý tứ của cô. Bình tĩnh nhìn lại, cô đúng là một cô gái rất xinh đẹp, mặt mũi đoan trang và lại cách ăn mặc cũng rất là hợp thời trang. Tóc cô nhuộm màu nâu đậm, hơi xoăn để xóa dài. Ở trên ngày mặc một cái áo màu đỏ rực, cổ chữ U, quần trên ống bó màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len, cổ lông màu gạo trắng. Rõ ràng là phong cách rất đơn giản, nhưng phối hợp ở trên người cô lại có cảm giác rất là tân thời. Khuôn mặt xinh xắn cùng cơ thể cân đối, cộng thêm cách ăn mặc phù hợp khiến cô lại càng xuất sắc hơn nữa, dễ dàng nổi bật ở trong đám đông. Nhưng mà diện mạo xinh đẹp và biết cách ăn mặc đều là không có ý nghĩa. Trạng thái thần kinh của cô là không có vấn đề nha. Tại sao cô lại vô duyên vô cớ chạy tới hỏi một người xa lạ như anh có muốn cùng với cô kết hôn hay không cơ chứ? Cách nói chuyện cứng ngắc của cô giống như là nói chuyện với tội phạm vậy. Cho dù đổi thành lời thoại rằng, thưa ông, chúng tôi nghi ngờ ông đã giết người, xin hãy theo chúng tôi về đành còn sát một chuyến, thì cũng không có gì lạ lạ nha. Giọng điệu nói chuyện này quá mức bình tĩnh giống như để che giấu sự bối rối. Nếu không phải là bị thua, khi chơi sự thật hay là có dám, thì chính là tiết mục lừa gạt của đài truyền hình tìm anh làm đối tượng có phải hay không? Tại sao tôi phải kết hôn với cô? Mà không đúng, tôi nên hỏi là tại sao cô lại muốn kết hôn với tôi? Đây là một tiết mục lừa gạt sao? Hay là cô bị đánh cuộc bị thua hả? nhìn thẳng vào ánh mắt của Lăng Lệ, Doãn Quang Hy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net